Thẩm Lãng hừ lạnh nói. Ánh mắt Lục Nhĩ khẽ động. Sáng sớm hôm nay, Vũ Thiên Dương đã bí mật xuất phát, còn mang theo mấy vệ sĩ gấp hai lần bình thường khi ông ta ra ngoài. Anh ta đã sớm cảm thấy kỳ lạ rồi. Lục Nhĩ đáp. Tôi biết rồi. Cúp máy, Lục Nhĩ bày ra vẻ cân nhắc, cuối cùng vẫn đi cùng Vũ Thư. Lên xe, Vũ Thư phàn nàn. Đúng thật là chậm chết được. Một cú điện thoại còn nói lâu như vậy, chậm trễ hết thời gian của tôi rồi. Đều là lỗi của tôi, đều là lỗi của tôi. Lục Nhĩ khẽ cười, nịnh nọt xin tha. Vì thể hiện sự áy náy của tôi đưa cô chủ đến chỗ đáng đi, có được không? Chỗ đáng đi nào? Vũ Thư chớp mắt, rất là hứng thú hỏi. Cô vẫn luôn tự xưng là người biết chơi, thời gian về nước không dài, nhưng cũng đã chơi hết tất cả những nơi thú vị trong thành phố Cần An này. Nhưng khoảng thời gian này, Lục Nhĩ đưa cô ta đi mấy nơi mấy chỗ, càng chơi lại càng kích thích. Hơn nữa đều ở những nơi kín đáo mà người bình thường không thể ngờ đến được. Lục Nhĩ nở nụ cười. Đến nơi rồi cô sẽ biết. Cuối cùng, hai người dừng tại một khu vực thoạt nhìn không phát triển lắm. Xung quanh còn có hai tòa nhà đang thi công, nhìn vừa bẩn vừa bừa bãi. Hơn nữa ngoại trừ công nhân xây dựng, vốn chẳng có mấy người. Vũ Thư xuống xe, nhíu chặt mày. Đây là cái nơi quỷ quái gì thế? Không phải anh đi sai nơi rồi chứ? Đương nhiên không sai, thành phố to lớn, cô chủ đi theo tôi là được rồi. Lục Nhĩ cười cười, bước nhanh hơn. Vũ Thư bất đắc dĩ, chỉ có thể đi theo sau. Cô ta mặc váy ngắn xinh đẹp, da thịt mịn màng, hoàn toàn không phù hợp với cảnh vật xung quanh, nơi chỉ có công nhân cao lớn thô kịch đội mũ bảo hộ. Dường như chưa từng nhìn thấy đàn bà con gái yêu kiều như thế này, mỗi người đều ngẩng đầu ngoái nhìn. Vũ Thư rùng mình, ánh mắt những người này quả thật khiến người ta buồn nôn. Tiến lên kéo lấy Lục Nhĩ, dường như lúc này mới cảm thấy an toàn hơn một chút. Khóe miệng Lục Nhĩ hơi nhếch lên, dường như vết sẹo trên mặt càng sống động hơn. Rẽ trái, rẽ phải, đi qua một nơi giống như xóm nghèo. Vũ Thư không muốn đi nữa, lập tức dừng lại. Lục Tử, rốt cuộc đây là nơi nào? Tôi không muốn đi tiếp nữa, chúng ta đi về đi. Không xa lắm đâu, sắp đến rồi. Lục Nhĩ động viên. Vũ Thư lại bướng bỉnh nhìn anh ta, cũng không tiến lên phía trước. Chợt một cô gái từ trong con hẻm rẽ đến, mặc lễ phục màu vàng nhạt, đáng yêu, động lòng người. Giống với Vũ Thư, cũng là thoạt nhìn không giống nơi này. Khác với dáng vẻ Vũ Thư tức giận với Lục Nhĩ, cô bé kia nhìn thấy Lục Nhĩ, ánh mắt sáng lên, bước nhanh hơn, chạy đến, đôi mắt đỏ ngầu. Anh Lục Nhĩ, rốt cuộc em tìm được anh rồi. Sao anh đi mà cũng không nói với em một tiếng? Em nhớ anh lắm. Vũ Thư híp mắt, hai tay ôm ngực nhìn cô gái đáng yêu này. Lục Nhĩ nhíu mày. Sao em lại ở chỗ này? Nhắc đến chuyện này, Thẩm Thất Thất bèn đắc ý vỗ ngực. Đương nhiên là em tìm được nơi này rồi. Anh cả không cho em đi tìm anh, còn nói anh có việc rời đi rồi. Nhưng không liên quan, em tự có con đường riêng của mình. Em biết anh có một người bạn tốt ở nơi này, vốn dĩ muốn đến hỏi xem anh ta có biết anh ở chỗ nào hay không. Không ngờ đến đây lại gặp được anh luôn, thật là tốt. Lục Nhĩ không biết phải nói gì bây giờ. Lúc trước tiếp cận Thẩm Thất Thất cũng là vì thông qua cô ta tìm đến Thẩm Lãng. Không ngờ cô gái này lại là một người thật thà. Không ngờ đường đường là công chúa nhỏ của nhà họ Thẩm lại hạ mình đến nơi xa xôi tìm một vệ sĩ. Lục Tử, chẳng lẽ anh không cảm động sao? Hai tay Vũ Thư ôm ngực, giọng điệu châm biếm. Cô ta tự thấy trí nhớ của mình rất tốt, đương nhiên không thể không biết Thẩm Thất Thất. Mặc dù Thẩm Lãng không muốn để cô gái này xuất hiện quá nhiều trước mặt người khác, nhưng cô ta là con gái của Vũ Thiên Dương, tham gia không ít tiệc tùng, ít nhiều vẫn có ấn tượng với cô công chúa nhỏ này. Dường như bây giờ Thẩm Thất Thất mới chú ý đến cô ta, nhạy cảm và thái độ thù địch trời sinh của phụ nữ khiến cho cô ta lập tức đề phòng. Cô là ai? Anh Lục Nhĩ, sao anh lại đi cùng với cô ta? Thất Thất, không có việc của em, anh rảnh rỗi sẽ về tìm em. Bây giờ anh và cô chủ có việc cần đi làm, đi trước đây. Trong mắt Lục Nhĩ lóe lên vẻ do dự, lại nghĩ đến dù sao bây giờ anh ta đang làm việc cho Thẩm Lãng, chỉ có thể nói như vậy. Thẩm Thất Thất tỏ ra đau lòng, nghĩ rằng anh ta thay lòng đổi dạ. Vũ Thư cười lạnh. Thoạt nhìn cô bé rất đau lòng đó nha. Nhưng mà cũng đừng hiểu lầm, người đàn ông như vậy tôi nhìn không vừa mắt đâu. Tôi đã có vị hôn phu rồi, anh ta chỉ là vệ sĩ của tôi. Cô cứ yên tâm 120% đi. Cô nói bậy, anh Lục Nhĩ tài giỏi như vậy sao có thể làm vệ sĩ cho cô? Thẩm Thất Thất căm tức nhìn cô ta, không cho phép cô ta nói Lục Nhĩ không tốt. Trong mắt Lục Nhĩ chợt lóe lên vẻ lo lắng. Được rồi, Thất Thất, em về trước đi. Anh Lục Nhĩ! Về đi! Giọng điệu của Lục Nhĩ nặng nề. Thẩm Thất Thất oa một tiếng bật khóc. Từ nhỏ đến lớn không có mấy người dám hô to gọi lớn với cô ta, bởi vì nhà họ Thẩm, bởi vì Thẩm Lãng yêu thương, cô ta chính là công chúa nhỏ trong nhà. Bây giờ khó khăn lắm mới thích một người, vậy mà anh ta lại vì người phụ nữ khác gào lên với cô. Nhất thời cô không kiềm chế được, bật khóc chạy đi. Lục Nhĩ rời ánh mắt. Cô chủ, đi thôi. Bình tĩnh như vậy sao? Người yêu cũ của anh bật khóc chạy đi đấy, anh không đi an ủi một chút sao? Vũ Thư nhướng mày. Lục Nhĩ mỉm cười. Cô chủ hiểu lầm rồi. Thật sao? Nếu tôi nhớ không lầm thì đây chính là công chúa nhỏ của nhà họ Thẩm. Nếu như anh có thể cưới cô ta, tốt hơn làm vệ sĩ rất nhiều. Không động lòng thật sao? Vũ Thư trêu chọc. Ánh mắt Lục Nhĩ chợt mang theo mấy phần cười cợt, mấy phần tình cảm nồng nàn. Cô chủ, chẳng lẽ cô vẫn chưa nhìn ra tấm lòng của tôi sao? Trong lòng Vũ Thư vô cùng thỏa mãn. Mặc dù cô ta tự nhận mình rất thích Lục Trình Thiên, nhưng gái đẹp có đàn ông theo đuổi, đó luôn luôn là chuyện khiến người ta vui vẻ. Thản nhiên liếc nhìn Lục Nhĩ cũng không cáu kỉnh, trái lại lần này lại nghe theo Lục Nhĩ đi tiếp. Trong lòng Lục Nhĩ cười lạnh một tiếng. 10 phút sau, Vũ Thư nghi ngờ nhìn khu nhà nhỏ kia. Cậu nói nơi chơi rất vui chính là cái chỗ này sao? Đương nhiên, Lục Nhĩ trả lời. Nơi này thì có cái gì hay? Một khu nhà rách dưới của nông dân. Vũ Thư nhíu mày, vô cùng không hài lòng. Lục Nhĩ cười lạnh. Vào xem chẳng phải sẽ biết sao. Vừa nói xong, bỗng nhiên anh ta đẩy Vũ Thư đang đi giày cao gót tiến vào. Bậc cửa chính là không hề thấp, khiến cho cô ta vấp chân, cả người lập tức ngã sõng xoài xuống mặt đất. Vũ Thư đau đến nhe răng trợn mắt, tức giận định quay về phía sau, chửi ầm lên. Bèn nhìn thấy Lục Nhĩ âm thầm cười lạnh. Giống như bỗng nhiên người tốt biến thành ác ma, khiến cho suy nghĩ của cô ta trì trệ. Một luồng cảm xúc sợ hãi vọt lên trong đầu. Lục Tử, anh... Anh Lục, đây chính là cô chủ nhà họ Vũ sao? Nhan sắc cũng thường vậy thôi à? Một người đàn ông dáng vẻ lưu manh từ bên trong đi ra, ăn mặc rách rưới, râu ria xồm xoàm, trong mắt tản ra vẻ hung ác, khiến cho người ta không rét mà run. Vũ Thư dùng mình, chợt cảm thấy hối hận. Cô đã nhận ra từ đầu rồi, chỗ hoang vắng này không chỉ lạc hậu, lại còn không có người ở, sao có thể là chỗ chơi được? Là do cô ta đã quá tin tưởng Lục Nhĩ. Vũ Thư lấy hết can đảm, trợn mắt lên nhìn Lục Nhĩ. Lục Tử, anh đừng quên rằng anh là người bảo vệ cho tôi. Nếu tôi xảy ra chuyện gì, cha tôi tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho anh đâu. Lục Nhĩ và người đàn ông mang dáng vẻ lưu manh kia đều ẩn nấp bên người cô suốt bao nhiêu năm qua, sao lại không nhận ra cô miệng cọp gan thỏ? Hai người liếc nhau rồi cười hà hà. Lục Nhĩ khoanh tay trước ngực. Đương nhiên, vì vậy, trước khi Vũ Thiên Dương phát hiện ra cô đã xảy ra chuyện, tôi sẽ thu xếp ổn thỏa. Về phần cô... Anh Lục cứ yên tâm đi làm chuyện của mình đi. Cô gái này cứ giao cho em, cam đoan sẽ trừng trị, làm cho cô ta trở nên dễ bảo. Người kia mở miệng. Lục Nhĩ nhìn thoáng qua Vũ Thư, ánh mắt mang hàm ý sâu xa, rồi quay người đi khỏi. Sự sợ hãi trong lòng Vũ Thư càng phóng to đến vô hạn. Cô trợn mắt cố nhịn cơn đau trên chân, nhảy một cái bắt lấy Lục Nhĩ. Đừng mà, tôi không muốn ở lại chỗ này. Đưa tôi rời khỏi đây đi, tôi không muốn ở lại chỗ này mà. Cô Vũ, cô coi thường chỗ này của tôi hay là sao? Chỗ này của tôi có rất nhiều trò chơi thú vị đấy, đừng vội đi đâu cả. Hắn tóm lấy Vũ Thư, kéo người lại phía sau. Vũ Thư cố gắng dãy giụa cả người để thoát ra, giọng nói chói tai. Thả tôi ra, anh buông tôi ra, cút ngay. Đáng tiếc, dù là Lực hay là Lục Nhĩ, với sức lực của cô mà dãy ra được thì cũng quá là buồn cười rồi. Cô mệt mỏi nhìn cánh cửa bị đóng lại, nỗi sợ trong lòng không ngừng phóng to lên, tận đáy lòng hối hận đến điên cuồng. Phải làm sao bây giờ? Người đàn ông hướng về phía Vũ Thư cười nham hiểm, sự sợ hãi trong mắt cô làm cho anh ta rất vui vẻ. Cô chủ à, không phải lo lắng như vậy, tôi sẽ không làm gì cô đâu. Không phải cô muốn chơi vài trò thú vị sao? Để tôi dạy cho cô. Lực cười khà khà thành tiếng.

Mẹ Lục biết rõ không thể moi được chuyện gì từ trong miệng anh ta cả, nên cũng không nói gì thêm nữa, hỏi han thêm hai câu rồi rời khỏi đó. Vừa xoay người, Trương Thiên Nhiên gọi điện ngay cho Lục Trình Thiên, vẫn trong trạng thái tắt nguồn như cũ. Thở dài một hơi, cậu Hai Trương xúc động nói: Hồ Ly già vẫn rất hạnh phúc, có con trai, có vợ, còn có mẹ, ai cũng quan tâm. Lại nghĩ đến mình, cha mẹ già nhà họ khả năng đến tận bây giờ vẫn chưa biết anh làm gì, hơn nữa cái gã đổ tể kia. Chậc chậc, dù sao anh cũng không dám về nhà. Cuộc đời dài đằng đẵng, bao giờ mới có thể hài lòng một chút đây? Ôi! Sau khi Lục Trình Thiên chấm dứt phiên tòa thì liên tiếp nhận được tin tức từ trong nhà gửi đến. Anh nhíu lông mày nói: Cô ấy có nói tại sao phải ra ngoài không? Không nói, nhưng hình như có hẹn với người nào đó. Thiên, bây giờ anh về nhà hay là đến chỗ đồ tể kia? Trương Thiên Nhiên tò mò hỏi. Lục Trình Thiên trầm mặt, liếc qua rất nhiều người có mặt ở tòa án hôm nay, ném túi đựng tài liệu cho Lân Hoàng rồi nói: Tạm thời về phòng làm việc, cậu trông chừng Đan Diễn Vi cẩn thận, không cho phép cô ấy ra khỏi thôn trang, cho dù phải dùng sức mạnh, biết chưa? Vâng. Cúp điện thoại, Lân Hoàng tiến lên. Quay về phòng làm việc sao? Ừ, đúng, sắp xếp hai chiếc xe. Đôi mắt đen nhánh của Lục Trình Thiên nhìn sang, mang theo vài phần sắc thái thần bí. Lân Hoàng sững sờ, thiếu chút nữa thì không kịp phản ứng. Chiếc xe gào thét lao đi, hướng về phía phòng làm việc. Ở cửa tòa án, một chiếc xe giống xe của anh Như Đúc cũng chạy về hướng khác. Thẩm Lãng ngồi trong phòng làm việc, Lý Tứ vui mừng bước vào. Ông chủ, quả nhiên không ngoài dự đoán của ngài, bến cảng số 1 và số 2 đều có người chặn lại rồi. Hôm nay hàng hóa cỡ lớn đều bị kiểm tra cẩn thận. Ừ, thế phía bên Trương Tam còn cần bao nhiêu? Lông mày Thẩm Lãng khẽ giãn ra một chút. Lý Tứ vội vàng nói: Anh ta vừa gọi điện thoại tới đây, đã đến bến tàu rồi, có lẽ giao nhận phải mất khoảng 2 tiếng. Tranh thủ thời gian, lúc nào đổi chú ý một chút. Thẩm Lãng khẽ gắt lên, nói rất nghiêm túc. Lý Tứ gật đầu rồi vội vàng đi ra ngoài. Vừa mở cửa ra thì một bóng người lao ngay vào, trên mặt vừa khóc vừa gọi: Anh! Thẩm Thất Thất nức nở xông tới. Lý Tứ thấy như vậy lập tức lui ra ngoài. Thẩm Lãng nhíu mày trầm giọng: Xảy ra chuyện gì vậy? Anh, em đã gặp anh Lục Nhĩ rồi, nhưng mà bên cạnh anh ấy thật sự có người phụ nữ khác. Anh ấy không thích em, còn bảo em cút. Thẩm Thất Thất khóc lóc đau lòng, đứng trước mặt Thẩm Lãng mang dáng vẻ cầu an ủi. Thẩm Lãng nhíu mày: Anh đã nói với em từ đầu không nên tiếp xúc với anh ta, người như anh ta không xứng với em, hơn nữa tâm cơ lại rất sâu, tuyệt đối không phải người mà em có thể nắm trong tay. Sao em lại không chịu nghe lời anh chứ? Nhưng mà em thích anh ấy, hơn nữa nói gì xứng với chả không xứng, chỉ cần hai người yêu nhau, những thứ này đều không thành vấn đề. Thẩm Thất Thất chu môi ra, ăn nói rất nghiêm túc. Nhìn cô ta với ánh mắt phức tạp, Thẩm Lãng không biết mình nên kiêu ngạo vì nuôi được một cô công chúa nhỏ không hiểu chuyện đời như vậy, hay là nên buồn cười vì con gái nhỏ Thẩm lại có ý nghĩ ngây thơ như thế. Cuối cùng Thẩm Lãng vẫn lạnh lùng nói: Đáng tiếc người ta không thích em. Anh hơi quá đáng rồi đấy. Công chúa nhỏ bị vạch trần vết sẹo, tức giận dậm chân. Thẩm Lãng hừ lạnh: Từ hôm nay trở đi, anh không hy vọng em lại đi tìm Lục Nhĩ nữa. Nếu không, anh sẽ nhanh chóng tìm giúp em một mối để kết hôn. Đến lúc đó, khả năng không có ai có thể nhường nhịn cái tính xấu kia của em đâu. Thẩm Thất Thất choáng váng, nhìn dáng vẻ của anh không giống như đang nói đùa. Liếc mắt nhìn Thẩm Lãng thật lâu, dường như đã bị anh dọa cho sợ. Thẩm Lãng thấy như vậy, chỉ cảm thấy có thể cô đã biết nghe lời, giọng điệu lại dịu đi. Thất Thất, từ nhỏ đến lớn đã có lúc nào anh hại em chưa? Lục Nhĩ anh ta thật sự không hợp với em. Trước đây anh ta tiếp cận với em cũng là có mục đích cả. Thôi, quên đi nhé. Thẩm Thất Thất mạnh mẽ đẩy người ra. Thẩm Lãng không kịp đề phòng, nhưng người ngã vào bàn, làm tài liệu trên bàn rơi lả tả xuống đất. Anh, em ghét anh. Anh, đây là gì? Ánh mắt Thẩm Thất Thất đã rơi vào tờ tài liệu phóng to, rơi rải rác bên chân kia. Trong đó có một tấm ảnh chụp rất lớn. Không phải là Lục Nhĩ sao? Thẩm Lãng biến sắc, muốn tiến lên cướp lấy. Ai ngờ lúc này cơ thể Thẩm Thất Thất lại linh hoạt hơn nhiều, tức giận xoay người một cái, đem tài liệu giơ lên trước mặt mình. Cô đọc nhanh như gió từ trên xuống dưới, mặc dù không nhìn kỹ nhưng cũng có thể hiểu được đại khái. Anh điên rồi. Thẩm Thất Thất không thể tin nổi, nói. Thẩm Lãng thấy vậy cũng chỉ có thể rút lại ý muốn cướp đoạt, híp mắt nói. Thất Thất, có một số việc chưa ai dạy em, nhưng mà không có nghĩa nó không tồn tại. Trước đây Lục Nhĩ tiếp cận em chỉ vì muốn bắt cầu sang anh mà thôi. Anh ta là một tên tù trốn trại cực kỳ hung ác. Em biết là đào phạm là gì không? Cái loại bắt được sẽ bị xử bắn. Không, không có khả năng. Thẩm Thất Thất không thể tiếp nhận nổi, lùi về sau hai bước. Anh Lục Nhĩ của cô rõ ràng là một người tốt như vậy, sao có thể sẽ... Thẩm Lãng cầm lấy tài liệu trong tay cô. Lần trước em thấy anh ta bị thương nằm viện, thật ra cũng vì anh ta đã xảy ra chuyện, là một tên đào phạm đang bị cảnh sát truy bắt. Anh đã cho anh ta một điều kiện tương đối an toàn, tất nhiên là phải có sự đền đáp. Vì vậy em mới thấy cái này, không phải anh đang lợi dụng anh ta, mà là hai chúng ta lợi dụng lẫn nhau, là quan hệ hợp tác, hiểu không? Không đúng, nếu như anh ấy thật sự là người xấu, thì anh trai làm sao anh sẽ giúp anh ấy? Đây là anh đang phạm pháp. Thẩm Thất Thất mở to hai mắt, bắt lấy ống tay áo của Thẩm Lãng, trong ánh mắt phân rõ trắng đen, giống như đang nói là anh không cần phải lừa em. Thẩm Lãng nhìn cô chằm chằm. Từ nhỏ đến lớn, em thật sự chưa từng nghi ngờ việc làm ăn qua lại của nhà họ Thẩm sao? Thẩm Thất Thất điên cuồng lắc đầu. Nền móng của nhà họ Thẩm chẳng lẽ không phải là tập đoàn của nhà bọn họ sao? Chẳng lẽ không phải do tích lũy tiền tài từng chút một? Hiện tại anh đang nói cho cô biết, thật ra là thu nhập xám. Thẩm Thất Thất không thể tiếp nhận nổi, đẩy Thẩm Lãng rồi chạy ra ngoài. Ánh mắt Thẩm Lãng thay đổi, muốn đuổi theo, nhưng cuối cùng vẫn nhịn lại. Anh gọi Lý Tư đến rồi ra lệnh. Sai người theo sát cô chủ, nhất định không để xảy ra chuyện gì. Vâng. Lý Tứ vội vàng đi sắp xếp người. Đáng tiếc, đợi đến khi Lý Tứ tìm được người ra ngoài thì Thẩm Thất Thất đã ngồi lên xe không rõ tăm hơi ở đâu rồi. Nửa tiếng sau, trong một căn hộ không lớn, Thẩm Thất Thất ôm cốc trà ấm áp trong tay, có chút bất thần. Thẩm Thành đang nghiêng dựa vào giá đựng rượu, mở miệng nói. Vì thế nên cô cãi nhau với anh trai, bây giờ không có chỗ nào để đi. Ừ. Thẩm Thất Thất cúi đầu. Trong mắt Thẩm Thành Đăng chợt lóe lên tia sáng. Nếu tạm thời vẫn không muốn về thì ở lại chỗ này thêm một khoảng thời gian ngắn nữa đi. Chỗ này của tôi, anh ta vẫn chưa duỗi tay đến được. Thẩm Thành Đăng nói vậy. Thẩm Thất Thất không thân với anh ta lắm, nhưng mà cũng không giống như Thẩm Lãng hận không thể đẩy đối phương vào chỗ chết. Mà trước đó quan hệ giữa cô và Lục Nhĩ là do Thẩm Thành Đăng giới thiệu cho cô. Cũng bởi vì như vậy mới để cô gặp được Lục Nhĩ. Vì chuyện này nên Thẩm Thất Thất thân thiết với anh ta hơn một chút. Đúng rồi, trước đây cô nói đến anh Lục Nhĩ, đã tìm thấy chưa? Thẩm Thành Đăng uống một hớp nước. Thẩm Thất Thất gật đầu, ánh mắt ảm đạm. Đáng tiếc, anh ấy đã có người yêu. Hơn nữa... Cái gì? Thẩm Thành Đăng nhíu mày. Thẩm Thất Thất do dự một chút, không biết có nên nói ra thứ mà bản thân đã trông thấy hay không. Thẩm Thành Đăng thấy thế, cười. Nếu đã không muốn nói, vậy thì quên đi. Tôi chỉ không muốn thấy cô cứ giữ mãi trong lòng, sợ cô sẽ sinh bệnh mất. Bởi vì những lời Thẩm Thành Đăng nói, trong nháy mắt những vướng mắc cùng với do dự của Thẩm Thất Thất biến mất, hầu như không còn. Lắc đầu nói. Không phải tôi không muốn nói cho anh biết, chỉ là tôi cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi. Anh trai anh ấy... Lời anh ấy nói làm tôi không thể tìm được đầu mối. Thẩm Thành Đăng rửa tai lắng nghe. Thẩm Thất Thất đem những lời Thẩm Lãng vừa nói cho cô nhanh chóng kể lại một lượt. Cuối cùng nhìn Thẩm Thành Đăng cầu xin. Anh nói xem, những thứ anh ấy nói này đều là thật sao? Chẳng lẽ nhà họ Thẩm chúng ta thật sự lăn lộn hắc đạo? Đôi mắt Thẩm Thành Đăng khẽ lướt qua mặt Thẩm Thất Thất, trong lòng cảm khái. Thất Thất, thật ra có đôi khi tôi rất hâm mộ cô. Anh ta nói lời từ tận đáy lòng. Thẩm Thất Thất há mồm, khó hiểu ngờ vực. Sau đó cô nghe thấy anh ta nói. Người thuần khiết nhất trong nhà họ Thẩm không biết những thứ dơ bẩn này, chỉ có mình cô thôi. Giống như sấm sét giữa trời quang đánh xuống, làm tan vỡ hết cầu mong may mắn trong lòng cô. Thẩm Thành Đăng để lại không gian riêng cho cô tự mình suy ngẫm. Đến nhà vệ sinh, gọi điện thoại cho Lục Trình Thiên. Bến tàu Ngư Nhân, dự tính thời gian hoàn thành trao đổi 12:30. Lần thứ nhất trao đổi tại nhà kho ở chỗ giao nhau giữa đường Duyên Hà và đường Hoa Viên. Bỏ lại một câu như vậy rồi cúp điện thoại. Khóe miệng Lục Trình Thiên khẽ nở nụ cười. Quả nhiên Thẩm Thành Đăng rất đáng tin. Xe khởi động đi về bến tàu ngư nhân. Cùng lúc đó, Lục Nhĩ cũng thuận lợi lấy được đồ đi về phía bến tàu ngư nhân. Thẩm Lãng sắp xếp địa điểm giao nhận hàng cho anh ta chính là tại bến tàu ngư nhân. Hôm nay chỉ cần anh ta giao cho Thẩm Lãng sổ ghi chép của Vũ Thiên Dương, Thẩm Lãng sẽ trực tiếp sắp xếp người đưa anh ta theo nhân viên trên thuyền chở hàng ra biển, rời khỏi thành phố này. Còn Vũ Thư coi như quà tặng anh ta tặng cho Lục Trình Thiên vì chưa báo thù được. Đáng tiếc, nếu như thời gian cho phép, anh ta còn muốn đưa cả con trai Lục Trình Thiên và Đan Diễn Vi nữa. 20 phút sau, Trương Tam xoa mồ hôi trên trán, nhìn đống hàng cuối cùng được bỏ vào xe, vô thức khẽ thở dài một hơi. Anh Trương, sắp xong rồi, bên phía trao đổi cũng đã sắp xếp xong. Một tên cấp dưới mang vẻ mặt tràn đầy sắc mặt vui mừng đến đây, mở miệng nói với Trương Tam. Vẹn vẹn chỉ có một đống hàng không nhiều lắm, nhưng muốn thuận lợi vượt qua kiểm tra, tất nhiên phải để lẫn vào bên trong hàng hóa của anh ta. Vì vậy, ở đây phải chuẩn bị cả vài chiếc xe tải. Hàng hóa khai báo chính là nhập khẩu đồ dùng hàng ngày. Trương Tam gật đầu, không biết vì sao, trong lòng vẫn luôn có chút lo lắng không yên. Nhưng mà nghĩ đến bọn họ đã chuẩn bị không ít đạn khói, lại yên tâm hơn một chút. Trước khi đống hàng cuối cùng được chất lên xe, thì Lục Nhĩ cũng đã đuổi tới đây. Từ lần trước gặp nhau đến giờ vẫn khỏe chứ Lục Nhĩ? Trương Tam cười, anh ta đã nhận được tin nhắn từ Thẩm Lãng trước đó. Lục Nhĩ không hề vui vẻ chút nào, nhìn quanh quẩn khắp nơi. Khi thấy hàng hóa đang được gấp rút bốc xếp, trong lòng xẹt qua một tia bí hiểm. Còn chưa kịp nghĩ ra điều gì thì đã nhanh chóng tiêu tan hết. Trong lúc lo sợ không yên, lại cố cưng rắn nói. Lời Tổng Giám đốc Thẩm căn dặn, anh còn nhớ rõ chứ? Tôi lên chiếc thuyền nào để đi? Chắc chắn đã sắp xếp xong xuôi cả rồi. Có điều anh đừng vội vàng. Có nhiều thứ không phải một tay giao tiền, một tay nhận hàng sao? Thứ đó đâu? Trương Tam lạnh lùng cười. Lục Nhĩ híp mắt, do dự một giây, cuối cùng vẫn móc ra một quyển sổ không lớn từ trên người. Thật sự quyển sổ chỉ nhỏ như lòng bàn tay, nhưng bên trên lại chứa rất nhiều thứ. Trương Tam cầm lấy, mở ra xem qua hai trang, cười gật đầu. Xong. Anh bạn Lục Nhĩ, thật sự anh đã lập được công lớn. Bớt nói linh tinh. Thuyền. Lục Nhĩ liếc mắt. Trương Tam đáp. Ừ, là chiếc thuyền kia. Con đường vận chuyển có thể băng qua hơn nửa nước Hát. Đến lúc đó đi thẳng đến tận vùng cực Nam. Đảm bảo anh có đủ thời gian để rời khỏi. Coi như muốn ra nước ngoài cũng không thành vấn đề. Còn có cái này nữa. Tiền gửi ở ngân hàng Thụy Sĩ. Ông chủ cố ý dặn dò đấy. Đừng nói chúng ta chưa đủ tình anh em nhé. Sắc mặt Lục Nhĩ tốt hơn nhiều. Coi như Thẩm Lãng biết giữ lời. Xe của Lục Trình Thiên dừng lại ở một chỗ rất tầm thường, đang đeo tai nghe trong tai. Anh, chúng ta đến rồi. Thiên, tôi đến rồi. Hành động. Ra lệnh một tiếng, người xung quanh không biết từ đâu xuất hiện, nhanh chóng xông lên, đánh cho không kịp trở tay. Gần như chỉ mất vài giây, Trương Tam đã bị người khác chĩa súng vào. Lục Nhĩ nhanh tay nhanh mắt, nhanh nhẹn nhảy lên trên thuyền. Một tay Lục Trình Thiên đang cầm súng, bắn ra một phát, trúng ngay đầu gối. Lục Nhĩ quỳ rạp xuống mép nước. Bắt lại. Lục Trình Thiên híp mắt. Người trên bến tàu trông thấy ban ngày ban mặt mà có lắm kẻ kiêu ngạo cầm súng như vậy, từng người một đều bị dọa sợ. Sắc mặt Trương Tam trắng bệch, quay đầu lại nhìn Lục Trình Thiên. Mày muốn làm gì? Ban ngày ban mặt chúng mày dám cướp hàng à? Kiểm tra. Lục Trình Thiên không thèm nhìn anh ta lên một cái. Đường Kỳ Dũng và Kiều Chấn Ly đưa người đến bắt đầu kiểm tra hàng hóa. Quá nhiều đồ đạc mà người bọn họ mang đến có hạn, tất nhiên không thể nhanh chóng kiểm tra xong được. 10 phút sau, có rất nhiều người thuộc đội cảnh sát đến đây giúp đỡ. Vì thế làm cho không ít người kinh hãi. Tất nhiên Vũ Thiên Dương cũng ở trong số đó. Trong lòng gióng trống khua chiêng, sau đó uống một cốc trà. Rồi Vũ Thiên Dương cười nhìn đồng nghiệp đang bàn tán hành động lớn này của cục cảnh sát. Mắt híp lại, không biết đang suy nghĩ cái gì. Mà lúc này Thẩm Lãng cũng đã nhận được tin tức. Tổng Giám đốc Thẩm, căn bản Lục Trình Thiên không quay về phòng làm việc, chỉ có trợ lý Lân Hoàng và một người của tòa án. Chúng ta mất dấu rồi. Người bên kia áy náy mở miệng, trong lòng đã chuẩn bị tốt sẽ bị ném xuống sông cho cá ăn. Sắc mặt Thẩm Lãng phát ra hơi lạnh, trong lòng xẹt qua một tia dự cảm không lành. Một giây sau, Lý Tứ sốt ruột đi tới. Ông chủ, đã xảy ra chuyện rồi. Hàng hóa cho bến tàu kia đã bị tịch thu rồi. Đồ ăn hại, đều là đồ ăn hại. Thẩm Lãng cầm một chén nước chè lên ném về phía Lý Tứ, tức giận phát khùng lên. Lý Tứ cũng không tránh né, trong nháy mắt trên trán đã hiện lên một mảnh máu. Ông chủ, phải làm sao bây giờ? Anh ta há to miệng, mặc dù biết hiện tại anh ta đang nổi nóng, nhưng vẫn mở miệng nói. Thẩm Lãng cố giữ cho bản thân trầm tĩnh lại. Không được, phải tỉnh táo, đây chỉ là một việc nhỏ mà thôi. Hiện tại lập tức liên hệ với người trong cục để xem ồn ào đến mức nào, còn có chỗ trống nào để cứu vãn được không. Nếu thật sự không được, đành hy sinh Trương Tam. Thẩm Lãng cắn răng nói. Trong lòng Lý Tứ run lên, nhanh chóng cúi đầu trả lời rõ ràng vang dội. Vâng. Còn có, nhanh chóng xóa hết tất cả dấu vết còn lại, cần phải để họ không tra ra được chúng ta. Liên hệ với đoàn luật sư tốt nhất thành phố Cần An, đề phòng nhà họ Thẩm bị dính líu. Lý Tứ gật đầu nghe lời rồi đi khỏi. Chờ người đi khuất, Thẩm Lãng đấm mạnh một quyền trên mặt bàn. Lục Trình Thiên. Bỗng điện thoại vang lên, là một dãy số xa lạ. Tâm trạng của Thẩm Lãng đang không tốt cho lắm, nhưng vẫn nghe máy. Bên kia, một giọng nói đàn ông không nghe rõ là người nào truyền đến. Thẩm Lãng, anh thật sự làm cho người ta thất vọng. Thẩm Lãng nhíu mày. Là ai? À, tôi đoán hiện giờ Tổng Giám đốc Thẩm nhất định đang cầu mong không dính líu đến mình. Chà chà, đáng tiếc. Người gọi tới cảm thán một phen rồi cúp điện thoại. Thẩm Lãng trợn to mắt, nhìn điện thoại trong tay chằm chằm mất một lúc lâu, cuối cùng mới ném mạnh nó xuống, còn thấp giọng chửi thề. Sau khi bị chế giễu bởi một cuộc gọi điện thoại không biết tên, cơn giận dữ của Thẩm Lãng đã tăng lên đến điểm giới hạn, giống như một ngọn lửa bùng cháy, rất khó để kìm nén. Đợi đến khi bình tĩnh lại, Thẩm Lãng mới bắt đầu xem xét một số vấn đề khác. Ví dụ như, bọn anh rõ ràng đã ngăn chặn tin tức để đánh lạc hướng đám người Lục Trình Thiên. Ngoài Trương Tam và Lý Tứ ra thì chỉ dùng những gã cấp dưới lạ mặt. Hơn nữa, rất ít người biết tin tức này. Làm thế nào mà Lục Trình Thiên lại biết được? Từ gián điệp lập tức bùng lên trong đầu anh ta. Thẩm Lãng nghiến răng nghiến lợi. Đừng để anh ta tìm ra kẻ đó là ai. Trên xe, Lục Trình Thiên cười nhạo nhìn cuốn sách nhỏ trong tay. Phù, đúng là thành chuyện mà không phí sức, cuối cùng cũng có thể nghỉ ngơi mấy ngày. Kiều Chấn Ly duỗi tay và hơi ngả người ra sau. Lục Trình Thiên nheo nheo mắt. Đây mới chỉ là khởi đầu. Hả? Kiều Chấn Ly đột nhiên ngồi thẳng người. Lục Trình Thiên thuận tay ném đổ qua. Món đồ chơi này vẫn chưa có đủ kéo Vũ Thiên Dương xuống. Lý Tứ không xem kỹ những thứ này, nhưng những ghi chép vụn vặt đều nói về một số việc sai trái trong thời gian Vũ Thiên Dương nắm quyền. Chẳng qua nó đã bị che lấp từ lâu. Cho dù bây giờ có lấy ra những thứ này cũng không thể làm bằng chứng. Ngay cả khi bắt đầu điều tra từ một nơi nào đó, sợ rằng cũng chỉ là thiếu thốn, không đầy đủ. Nhiều nhất cũng chỉ có thể khiến ông ta bị đình chỉ công tác một thời gian. Vậy nên chúng ta đã mất một khoảng thời gian dài như vậy mà chỉ nhận lại được một số thứ không quan trọng thế thôi à? Kiều Chấn Ly trợn to mắt nhìn cuốn sách nhỏ. Lục Trình Thiên nheo mắt lại, đôi mắt đen đảo qua cuốn sách, trong đầu nhanh chóng nghĩ ra một cách chính xác. Cậu đi thương lượng đưa Lục Nhĩ cho người của chúng ta tự trông coi, rồi hỏi xem thứ anh ta lấy từ chỗ Vũ Thiên Dương rốt cuộc là đang ở đâu. Lục Trình Thiên trầm giọng. Còn thứ khác nữa hả? Đường Kỳ Dũng, người vẫn luôn không nói gì, chợt mở mắt và kinh ngạc nhìn qua. Lục Trình Thiên khẽ gật đầu. Chắc là vậy. Vậy phải làm sao đây? Cứ thế mà bỏ qua cho Vũ Thiên Dương, mặc cho ông ta bố trí xong à? Đường Kỳ Dũng hỏi. Lục Trình Thiên lắc đầu. Tới cục cảnh sát trước. Bỏ qua ấy à? Sao có thể? Khó lắm mới tìm được người bảo vệ nhà họ Thẩm. Nếu không thể nhổ cỏ tận gốc, vậy cho dù nhà họ Thẩm có sụp đổ, vẫn sẽ có nhà họ Thẩm tiếp theo vùng dậy. Thứ anh muốn không chỉ là một Thẩm Lãng. Nửa tiếng sau, tại cục cảnh sát, Lục Trình Thiên sầm mặt rời đi. Sau lưng anh là cục trưởng cục cảnh sát. Ông ta vừa mỉm cười vừa lau mồ hôi trên trán, trong lòng lo lắng không nguôi. Thần tiên đánh nhau, người phàm gặp nạn. Một gã cục trưởng cục thành phố nho nhỏ như ông không thể đắc tội nổi đại Phật này được. Thiên, sao cậu lại ở đây? Vũ Thiên Dương hơi buồn bã đi tới từ phía đối diện. Khi nhìn thấy Lục Trình Thiên, ông ta thậm chí còn hơi hoảng hốt, như thể rất giật mình. Lục Trình Thiên nở nụ cười lạnh, nheo mắt nhìn Vũ Thiên Dương. Hai mắt Vũ Thiên Dương đau buồn. Cậu tới đúng lúc lắm, tôi vốn định giấu cậu, bây giờ xem ra cho cậu biết sẽ tốt hơn. Tiểu thư, con bé đã mất tích. Lục Trình Thiên mau đáp. Vậy bác trai mau mau báo cảnh sát đi, đừng để trì hoãn thời cơ cứu trợ. Cậu... Vũ Thiên Dương nhíu mày. Thiên, tôi biết cậu và tiểu thư có một số hiểu lầm, nhưng hai đứa đã bàn chuyện cưới gả, tiểu thư là vợ chưa cưới của cậu. Cậu như thế này có quá lạnh lùng không? Mấy ngày nay con bé cứ luôn nhắc đến cậu, còn ăn không ngon, ngủ không yên kia kìa. Bác trai, bác hiểu lầm rồi. Vũ Thư xảy ra chuyện, người làm bạn như cháu cũng rất khổ sở. Nhưng một luật sư tay trói gà không chặt như cháu không hữu ích bằng cảnh sát. Bác trai tìm cảnh sát sẽ tiện hơn. Lục Trình Thiên cười nhạt đáp lại, rồi xoay người rời đi. Đôi mắt linh hoạt khỏe mạnh của Vũ Thiên Dương nhìn vào bóng lưng bọn anh, rồi ông ta mỉm cười với tâm trạng cực kỳ tốt. Người trẻ tuổi à, muốn đấu với ông ta còn xa lắm. Sau khi lên xe, ba người im lặng một lúc. Một lát sau, Đường Kỳ Dũng tức giận đấm vào xe. Mẹ kiếp, lão già này quá không biết xấu hổ rồi. Tất cả nỗi vất vả trong thời gian dài như vậy của chúng ta đều đút hết vào miệng của ông ta, không sợ ăn quá no à? Lão già này nhanh thật, tin tức của chúng ta còn chưa truyền đi, ông ta đã báo cảnh sát trước và bán đi điểm yếu của nhà họ Thẩm, làm chúng ta giống như kẻ nhặt ve chai sau cùng. Còn ông ta mới là người đầy tớ của công dân vậy. Cái đồ mặt dày vô sỉ, thật là đáng ghét. Kiều Chấn Ly nghiến răng nghiến lợi. Mới biết tin từ cục cảnh sát, Vũ Thiên Dương nộp bằng chứng Thẩm Lãng giao dịch với Vạn Đài Bằng trước một bước, đồng thời tạo ra một hình tượng công chính liêm minh đã cho người điều tra họ Thẩm từ lâu. Thái độ bỏ xe bảo vệ tướng thực sự đã quá rõ ràng. Tiếc là ngay cả khi có người nhìn ra được những khúc ngoặt này cũng không thể nói ra, bởi vì không có bằng chứng. Nhưng bằng chứng thu được từ Lục Nhĩ không đủ để khiến ông ta té ngã, thậm chí còn có thể chuốc lấy tai họa. Lần này bọn anh thua thật rồi, thua bởi gã cáo già Vũ Thiên Dương kia. Tôi đã nói lão già này rất cẩn thận, làm sao có thể to gan mà giao ra một tên tội phạm truy nã được. Hóa ra là ông ta đã có ý định giết chết Thẩm Lãng khi mà Lục Nhĩ ở bên người. Đúng thật là tàn nhẫn. Lục Trình Thiên nháy nháy mắt. Vũ Thư bây giờ đang ở đâu? Đường Kỳ Dũng hơi sửng sốt rồi nhanh chóng trả lời. Đang ở chỗ một người bạn của Lục Nhĩ tên là Lực. Nghe nói là từng có giao tình về tính mạng với Lục Nhĩ. Lục Nhĩ đưa Vũ Thư qua, chắc là định sau khi rời đi anh ta sẽ hủy hoại Vũ Thư, làm cho cậu đau đớn. Suy cho cùng, trong thời gian này dù là Vũ Thư hay Vũ Thiên Dương đều xây dựng hình tượng trước mặt Lục Nhĩ, đó là Lục Trình Thiên vô cùng yêu cô ta. Hãy phái người đi điều tra gã Lực này. Một thứ gì đó lóe qua trong lòng Lục Trình Thiên, nhưng nó nhanh đến nỗi không thể bắt được. Vũ Thiên Dương chỉ có một đứa con gái, ông ta sẽ thật sự để cô ta mạo hiểm mà không hề lo lắng ư? Không, có gì đó không đúng. Nếu Lực không phải là người do Vũ Thiên Dương sắp đặt, vậy lẽ nào thật sự là người dốc lòng giúp đỡ Lục Nhĩ? Rõ ràng biết gã sẽ mang theo rất nhiều tiền rời đi, còn mình chỉ có thể sống cuộc sống chuột đào hang ở thành phố Cần An thôi sao? Hai mắt Lục Trình Thiên khẽ giật giật, rồi đột nhiên trở về hung ác. Về nhà. Kiều Chấn Ly, người đang lái xe, đã rất ngạc nhiên trước biểu hiện của Lục Trình Thiên. Trong lòng anh ta cũng có linh cảm xấu. Chiếc xe quay đầu, nhanh chóng chạy về phía Trang Viên với tốc độ của xe đua. Thời gian bình thường đi từ nội thành đến Trang Viên gần như được rút ngắn gấp đôi. Trái tim Lục Trình Thiên đập loạn, anh thề sẽ không bỏ qua nếu không nhìn thấy người. Thiên, Trang Viên vẫn ổn, Mũ Đỏ Nhỏ đang ở trong coi đó mà, hơn nữa còn để lại rất nhiều người. Đường Kỳ Dũng thấy thế bèn mím môi an ủi. Không ai có thể hiểu rõ ý tưởng bây giờ của Lục Trình Thiên hơn anh. Người trong Trang Viên là điểm yếu của Lục Trình Thiên. Một khi người đó gặp bất trắc gì, anh không dám chắc anh ấy sẽ còn bình tĩnh giống như lúc này. Ở cửa Trang Viên, đàn diễn vi đứng sau Trương Tinh Nhiên, viền mắt đỏ bừng nhìn Vu Tư Tư bị bắt ở trước mặt, hé hé miệng, không nói nên lời. Vu Tư Tư bị một người đàn ông mặc tây trang giam trong ngực, cổ tay bị trói chéo sau lưng. Tay người đàn ông cầm một con dao, vẻ mặt cực kỳ hung ác. Cô đàn, đi theo chúng tôi một chuyến đi. Người nọ dùng vẻ mặt lạnh lùng nhìn qua, mang theo nụ cười đắc ý. Trương Tinh Nhiên cười lạnh. Ở trên địa bàn của tôi mà phách lối như vậy, xem ra anh còn rất thiếu đòn. Vẻ mặt người đàn ông rét lạnh, nhìn mấy vệ sĩ sau lưng Trương Tinh Nhiên có chút khinh thường liếc mắt. Gã khoát khoát tay, một đám người nhanh chóng bước ra từ chiếc xe tải phía sau. Đám người nhanh chóng đứng đông nghịt ở chỗ cửa vốn trống trải. Trong lòng Đan Diễn Vi càng thêm nặng nề. Người nọ cười nhạt: "Cậu Hai Trương, bây giờ cậu nhìn xem là ai thiếu đòn." "Ha, đám châu chấu nhãi nhét này cũng dám lấy ra mà rêu rao. Ông đây hôm nay cho mày nhìn một chút cái gì gọi là việc đời." Trương Tinh Nhiên cười ha ha một tiếng. Vài vệ sĩ nhanh chóng chạy tới. Người đàn ông kia dường như không ngờ bọn họ lại to gan như vậy. Con tin còn đang ở trong tay gã mà lại dám ra tay, đúng là liều lĩnh. Gã cắn răng, con dao trong tay đưa sát về phía Vu Tư Tư với một sức lực khá mạnh. Đàn Diễn Vi mở to hai mắt nhìn vẻ mặt khiếp đảm. Bỗng nhiên đoàng một tiếng, tiếng súng của cậu Hai Trương vang lên, viên đạn bắn trúng cổ tay của người đàn ông. Leng keng, chuôi dao rơi xuống đất, máu đỏ tươi bắn khắp nơi. Tư Tư! Miệng Vu Tư Tư bị nhét một mảnh vải, kêu ô ô, khuôn mặt đẫm nước mắt. Đàn Diễn Vi cuồng quýt chạy tới ôm lấy Vu Tư Tư, định nhanh chóng đưa cô ấy rời khỏi đây. Người kia bị bắn xuyên cổ tay, lúc này đang đau đến nhe răng trợn mắt, nhưng gã vẫn chừng hai mắt, định tiến lên mang người đi. Nhưng Trương Tinh Nhiên lại hung ác đạp cho gã một cước lật người lại. Trong khoảng thời gian ngắn, cảnh tượng đã trở nên hỗn loạn. Đàn Diễn Vi nhanh chóng nhân cơ hội cởi trói cho Vu Tư Tư. Trong nháy mắt, khi miếng vải trong miệng được lấy ra, Vu Tư Tư oa lên một tiếng khóc giống lên. "Vi Vi, hu hu." "Ngoan, được rồi, không có chuyện gì, không có chuyện gì, không khóc nữa." Đàn Diễn Vi ôm Vu Tư Tư vỗ về, trong lòng hiểu rõ nhất định cô ấy đã cực kỳ sợ hãi, giống như cô lần trước vậy. Vu Tư Tư không thể ngờ, buổi trưa mình chỉ đi ra ngoài ăn bữa cơm thôi mà đã bị người ta bắt cóc, nhét vào trong xe, sau đó còn trói lại đưa đến cửa trang viên để uy hiếp Đan Diễn Vi. Năng lực của Trương Tinh Nhiên vẫn đủ dùng, nếu không Lục Trình Thiên cũng sẽ không yên tâm như thế. Tuy rằng nhân số không nhiều, thế nhưng rất nhanh đã hạ toàn bộ người của đối phương. Trương Tinh Nhiên thở dài một hơi, thật đúng là sợ có chuyện khác xảy ra. "Dám trêu ông đây à? Hôm nay ông đây sẽ cho chúng mày biết tại sao hoa lại đỏ như thế." Cậu ta nghiến răng nghiến lợi, nhìn một đống tàn phế đầy đất, lạnh lùng hé miệng cười. Âm thanh động cơ mang theo sự mạnh mẽ ầm vang không biết từ đâu tới. Đàn Diễn Vi và Vu Tư Tư bị kinh động, vừa nâng mắt liền nhìn thấy một người đàn ông cong mình trên chiếc xe mô tô, thân mình uốn thành một độ cong khó tin, vươn tay chụp tới, mạnh mẽ ôm Đàn Diễn Vi lên, ném lên xe. Tốc độ không phải là nhanh bình thường, trong nháy mắt đã lao xuống núi. Trương Tinh Nhiên phản ứng kịp, sắc mặt nghiêm túc bắn liên tiếp mấy phát đạn. Kỹ thuật lái xe của đối phương dường như rất cừ, gần như luôn tránh được đạn của cậu ta, cho đến khi nghênh ngang mà rời đi. "Xe đâu? Mau chuẩn bị xe!" Trương Tinh Nhiên quát to một tiếng, trong lòng nóng như lửa đốt. Những người còn lại cũng không dám chậm trễ, nhanh chóng chuẩn bị xe đuổi theo. Đường ở khu này hẻo lánh ít người, đường xuống núi cũng nhìn thấy rõ ràng. Mặc dù khoảng cách khá xa nhưng vẫn có thể nhìn rõ vị trí hiện tại của chiếc mô tô kia. Trương Tinh Nhiên đầu đổ đầy mồ hôi, trong lòng nghĩ đến Đan Diễn Vi, nghĩ nếu để cho Lục Trình Thiên biết mình sẽ bị ngũ mã phanh thây, nhất thời cảm thấy đau đầu nhức óc. Lấy tiêu chuẩn của trình độ đua xe ở nước ngoài, tốc độ của anh ta cực kỳ nhanh, rất nhanh đã bỏ qua những chiếc xe khác. Đôi mắt Trương Tinh Nhiên nhìn chằm chằm vào chiếc mô tô rất xa phía trước, áp lực tựa như núi. Ở ngã rẽ đầu tiên, mắt thấy chiếc xe kia chạy chậm lại một chút vì không quen đường xá ở đây. Trong lòng Trương Tinh Nhiên còn chưa kịp hiện lên sự vui mừng thì trông thấy một chiếc xe màu đen từ một hướng khác nhanh chóng lao tới. Chiếc xe không kịp đề phòng, chuẩn bị đâm vào. "Không!" Cậu ta trợn to hai mắt, nhanh chóng đánh tay lái. Trên chiếc xe đối diện, người đàn ông còn hoảng sợ hơn. Hai chiếc xe gần như dựa vào kỹ thuật lái xe vô cùng điêu luyện mà sượt qua nhau. Cuối cùng, một chiếc quẹt qua hàng rào bảo hộ, một chiếc khẩn cấp kéo phanh dừng lại, để lại một dấu vết dài trên đường. Âm thanh phanh xe khiến da đầu tê dại. "Cậu nhóc, cậu không sao chứ?" Kiều Trấn Ly không chờ xe dừng hẳn để chạy xuống, kiểm tra tình hình của Trương Tinh Nhiên. Trương Tinh Nhiên lắc lắc cái đầu có chút choáng váng, được Kiều Trấn Ly đỡ xuống xe. Ánh mắt cậu ta nhìn thấy hai mắt Lục Trình Thiên ở phía sau, nhất thời run lên. "À, anh Thiên..." Vẻ mặt Trương Tinh Nhiên áy náy. Ngón tay Lục Trình Thiên khẽ run, ánh mắt lại bình tĩnh không gợn sóng, giống như không có gì bất thường. Anh trầm giọng hỏi, xảy ra chuyện gì? Chị dâu, Đàn Diễn Vi bị bắt đi rồi. Trương Tinh Nhiên gần như phát khóc lên. Lục Trình Thiên không nói chuyện, thậm chí không hề có động tác dư thừa nào, thế nhưng trong đáy mắt lại chợt lóe lên sự lạnh lẽo, khiến người ta như đi trong băng tuyết thiên địa, lạnh lẽo đến mức hàm răng run lập cập. Đường Kỳ Dũng nắm lấy cánh tay anh. Hẳn là giống như chúng ta đoán trước, Vũ Thư và Đan Diễn Vi chắc là bị cùng một người bắt đi. Nếu Lực không phải là người do Vũ Thiên Dương sắp xếp, như vậy chỉ có một khả năng, hai người bọn họ là lá bài tẩy mà Thẩm Lãng dùng để tự bảo vệ mình. Với con bài chưa lật còn lại, Thẩm Lãng sẽ không làm gì hai người họ, anh yên tâm đi. Tên ngốc Trương Tinh Nhiên không nghĩ ra, nhưng lúc này cũng không dám nói gở, chỉ là ánh mắt nhìn về phía Đồ Phu mang theo câu hỏi. Kiều Trấn Ly lắc lắc đầu, vươn tay nắm vai cậu ta, khẽ trấn an. Lát sau mới nghe thấy tiếng Lục Trình Thiên nói, đi thôi. Vì vậy, xe lần thứ hai đi về phía trang viên theo kế hoạch. Lục Trình Thiên dựa vào trên ghế, ngửa đầu nhắm mắt dưỡng thần, khuôn mặt phủ kín một tầng sương lạnh. Mấy người hai mặt nhìn nhau, không dám gây ra bất cứ tiếng động nào, sợ quấy rầy đến anh. Đường Kỳ Dũng nói rất đúng, nếu người bắt hai người đi là người của Thẩm Lãng, như thế chắc chắn sẽ không làm gì hai người. Thế nhưng biết là một chuyện, có thực sự xảy ra hay không lại là chuyện khác. Đường Kỳ Dũng lúc khuyên nhủ Lục Trình Thiên coi như lý trí, nhưng lúc đến trang viên phát hiện vẻ mặt đau khổ của Vu Tư Tư, anh ta chỉ muốn xoay người đi đến nhà họ Thẩm, xé xác Thẩm Lãng ra. Cuối cùng anh ta vẫn bị Lục Trình Thiên gọi lại. Các bạn thân mến, các bạn vừa theo dõi tập 53 của bộ truyện Về Nước Lấy Chồng thuộc thể loại ngôn tình. Các tập thuộc bộ truyện này sẽ tiếp tục được lên sóng thường xuyên trên kênh MC Lena. Để không bỏ lỡ những video truyện mới, các bạn đừng quên nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, like và chia sẻ video để ủng hộ cho Lena nhé. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video truyện tiếp theo.